Chương 68, nghỉ ngơi và hồi phục. Tản kẻ chi nạ ngẩng đầu căm tức nhìn tẻn cả các vị, nói cho ta biết, tên của ngươi. Tản kẻ chi nạ nhìn Lâm Thiên Diêu hét lớn. Lâm Thiên Diêu lúc này không có ghét bỏ nghe tên đầu chọc này tán gẫu, mà là dự định trở lại băng ghế khu đi tìm Gina, thế nhưng hắn nếu đều nghe người khác hỏi như vậy tên của hắn, hắn cũng không tiện không lẽ. A tên Lâm Thiên Diêu nghi ngờ nhìn về phía đột nhiên đặt câu hỏi tản kẻ chi nạ, thầm nghĩ lâu như vậy ngươi thậm chí ngay cả lão tử tên đều không nhớ được các loại. Tiểu tử ngươi phía trước không còn hỏi lão tử là không phải Lâm Thiên Diêu rồi sao, như thế hiện tại lại quay đầu hỏi không sai tên. Tản kẻ chỉ nả kiên trì nói. Lâm Thiên Diêu nghĩ thầm tiểu tử này làm sao như thế đáng ghét, không chỉ có phòng thủ dính người, khiết mà không nỡ, liền hỏi cái tên đều giống nhau, đã biết. Lâm Thiên Diêu. Lâm Thiên Diêu cuối cùng vẫn là đem tên của mình nói cho tên đầu chọc này, thầm nghĩ tiểu tử này trí nhớ càng ngư không kém cạnh. Không nhớ ra được tiểu hắc rất bình thường. Không nhớ ra được hắn Lâm Thiên Diêu tiểu tử này liền thật là ký ức lạn thấu. Ta nhớ Kizo Y vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Tản kẻ chỉ nạ cắn răng nghiến lợi nói. Lâm Thiên Diêu thì là nhìn tản kẻ chỉ nạ không nói lời nào, sau đó trực tiếp xoay người rời đi, rất sợ ở chỗ này theo tản kẻ chỉ nạ nói thêm mấy câu liền lập tức trở nên giống như hắn ký ức hỏng. Ồ, thật. Đi trước. Lâm Thiên Diêu nói xong, liền tự thẳng cổ tiêu sái. Tản kẻ chỉ nạ thì là tại chỗ tức giận không muốn không muốn. Trận đấu kết thúc, song phương tuyển thủ đúng lập mặt đối mặt đứng, nghe tài phán tuyên bố kết quả cuối cùng. 73 so với 71, kèn cả thắng. Tài phán vang vọng tiếng nói nói ra cái này kích động lòng người kết quả. Đa tạ chỉ giáo, song phương tuyển thủ nhất tề hô to. Gina vẫn như cũ là một bộ nước mắt muốn rơi không hết dáng vẻ, trong hốc mắt đều chứa đầy nước mắt, nàng cắn cùng với chính mình môi dưới, dùng có điểm thanh âm nghẹn ngào đối với năm thứ 2 cùng năm thứ nhất kèn cả các vị nói, các vị, chúc mừng các ngươi. Sau đó đầu nàng một thấp. Mà bắt đầu hấp mũi, Lâm Thiên Diêu đem bàn tay của chính mình đặt ở tương điền lệ chết nháo lên chấn an xoa xoa, nói, dậy cô, đừng khóc. Lâm Thiên Diêu xem cùng với chính mình bên người thấp giọng khóc nước nở Gina. Tâm lý đều bị mềm hóa, cô bé này hung không phải bình thường hung, biến thái đứng lên cũng cực kỳ biến thái, nhưng là khóc lên, làm sao như thế làm cho đau lòng người thương tiếc đâu. Quả nhiên mình là có điểm thích nàng đi mà hì ủ gạ thì giản thì là cũng đi tới an ủi Gina, kiên nhẫn một chút, huấn luyện viên. Bây giờ còn không phải khóc thời điểm, cuộc kế tiếp trận chung kết thắng lại hảo hảo vui vẻ. A Lâm Thiên Diêu nghe vậy bắt lại tay của mình, xoay người xem hướng Nhật hướng Thuận Bình, trong mắt là không che giấu chút nào tất thắng tín niệm. Mà Gina cũng dùng tay háo lau khỏe mắt nước mắt, mũi có điểm ửng đỏ, nàng hít mũi một cái nói, ừm, tiếng cười từ đằng xa truyền đến. Lâm Thiên Diêu đi tới cụ rổ cổ ti sông bên người tiếp nhận cụ rổ cổ ti sông đưa tới khăn mặt xoa hắn nói, xem ra bên kia cũng đánh xong. Cụ rổ cổ ti sông cũng xoay người nhìn. Không sai. Tài phán tuyên bố bên kia kết quả tranh tài, 113 so với 38, Hải Y ổ thắng. Đa tạ chỉ giáo, cực khổ Hải Y ổ băng ghế khu thay thế bổ sung hướng về phía mới kết quả các vị tuyển thủ nói. Còng cùng thành thì là nghỉ ngơi không thỏa mãn nói, không có nghỉ ngơi đủ liền phải đặt xuống một hồi A, chúng ta rốt cuộc là có bao nhiêu yêu làm cầu A. Nói hắn còn dỗi cái thật to vương người, đánh cái thật to ngáp, sau đó tà quá khuôn mặt nhìn lục gian thật tạ dịu, bất quá tốt vô cùng nha, bọn họ thắng đâu. Lục gian thật tạ dịp thì là nhãn thần nhìn về phía nơi khác, không cần ngươi nói ta cũng biết. Nói, hắn đột nhiên xin chỉ bảo nhìn kỹ ánh mắt, nhìn về phía bên kia sân Lâm Thiên Diêu, khỏe miệng lộ ra một cái độ cung không lớn nên nói là cười nhạt hay là cái gì mỉm cười. Bây giờ là 2 giờ chiều qua 6 phần, tới tham gia bỉ tái các tuyển thủ đều ở đây sân vận động các nơi nghỉ ngơi và hồi phục, kèn cả đã ở chính mình trong phòng nghỉ ngơi nghỉ ngơi. A áo khoác mặc vào. Đừng để bị lạnh. Gina vừa giúp Lâm Thiên Diêu xoa bóp chân phân phó các vị tuyển thủ nói, nhiều mở rộng bắp thịt, còn có bổ sung axit amin khôi phục thể năng, càng đừng đã quên bổ sung nhiệt lượng. Ta sẽ lần lượt cho các ngươi làm xoa bóp, đều đem giày cởi nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Lâm Thiên Diêu hỏi, cảm giác thế nào? Lâm Thiên Diêu sờ sờ đầu gối của mình, cảm giác chân thoải mái hơn, hắn đối với Gina lộ ra một cái lóa mắt mỉm cười, cảm ơn, giày cổ huấn luyện viên. Không phiền lụy đó là nói dối à. Bộ dáng như vậy đại khái có thể chống nổi cuộc kế tiếp tham mà đang ở hai người đối thoại thời điểm. Đột nhiên truyền đến khò khẹ thanh âm, nguyên lai là hỏa thần lớn hơn ta mệt ngồi ở bên hộp tủ bên trên đang ngủ. Gina bất đắc dĩ đứng lên, uy, hỏa thần ngủ sẽ để cho thân thể cứng ngắc nha, đừng để ý tới hắn. Hi U Gạ Thị Giản đi tới làm được trên ghế đầu, vẻ mặt chấn an nói. Anh Gina bị Hi U Gạ Thị Giản vừa nói như vậy cũng không tiện nói gì. Tất cả mọi người mệt mỏi đâu, hỏa thần cũng cực kỳ ra sức. Ý nạ ổ uống acid à mình nói. Mi tô bộ phận run sợ trợ giúp tán thành gật đầu. Bất quá, Lâm ngươi lại có thể bốn phạm còn lên lần nghịch chuyển càn khôn, quả thực lợi hại tới cực điểm xỉn gì ăn xong một quả chuối, lại bài ủy chỉ kỳ nói. Thổ điền thông lịch sử ngồi ở bên cạnh chân mày chuyển xui xẻo tám lông mi, dở khóc dở cười đối với xin gì nói, ngươi lần kia phạm quy ngược lại là cố gắng ngoài dự đoán của mọi người. Xin gì nghe vậy nhất thời nghẹn miệng đến, ách Lâm Thiên Diêu ngồi một bên an tĩnh nhắm con mắt, bị dì nạ xoa bóp về sau hắn tiến nhập một cái chạy xe không cha nở dê thà y, cũng không phải đang ngủ, mà là vì hạ tràng trận đấu để giành làm hết khả năng thể năng. Không có ý tứ, ta đi chuyến vê đút cờ cụ rồ cổ ti sống nói. Lâm Thiên Diêu nghe vậy lập tức mở con mắt, ta cũng đi. Trong vê đút cờ, cẳng cùng Thành đi nhà cầu xong đang ở rửa tay, hắn nhìn trong kiếng chính mình xuất thần nghĩ đến, Thành thật mà nói thật dọa ta một hồi, không nghĩ tới kẻn cả cư nhiên có thể làm được. Mà ở lúc này, cụ rồ cổ ti sông cùng Lâm Thiên Diêu cũng tới đến rồi vê đút cờ cẳng cùng Thành chứng kiến Lâm Thiên Diêu cùng cụ rồ cổ ti sông, lên tiếng gây nên bọn họ chú ý. Ô hát nha cụ rồ cổ ti sông mặt không thay đổi đáp lại cẳng cùng Thành vấn an, chào ngươi. Lâm Thiên Diêu thì đứng ở một bên không nói gì, dù sao hắn căn bản không nhận thức cái này nam tử tóc đen.